Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 856, đột nhiên xuất hiện tiếng súng. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì, bởi vì công nhân viên chỉ xốc một nửa trên bàn bố. Như thế làm rõ ràng là người vì là địa tạo thành đại gia tranh đoạt tình cảnh. Có người đi tìm người chủ trì cầu nháo, nhưng đều bị người chủ trì cười he he dùng đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do cho chặn rơi mất. Thấy hiển lộ ra các loại đồ cổ cũng không có thiếu. Hơn nữa Hứa nhìn thêm lên đều là tinh phẩm. Đại gia cũng không kịp nhớ buồn bực. Hoặc là nói buồn bực cũng vô dụng. Dồn dập tìm tới chính mình vừa ý đồ vật xem lên. Mạnh Tử Đào cũng gia nhập hàng ngũ. Hơn nữa phản ứng của hắn càng nhanh hơn. Đem đồ trên bàn nhìn quét một phen sau, liền thẳng đến mục tiêu mà đi. Mạnh Tử Đào coi trọng chính là một cái rượu chú. Rượu chú là một loại rượu cụ. Rượu như vậy cụ là dùng để hâm rượu. Rượu chú đặt trong chén, trong chén lại truyền vào nước nóng, là có thể vô cùng thuận tiện địa đun nóng chú bên trong chi rượu. Loại này hiền lành lịch sự đồ uống rượu xuất hiện ở Đại Tống. Xuất hiện nguyên nhân là bởi ở lúc đó, toàn bộ xã hội bầu không khí chung đô thẩm thấu văn nhân thẩm mỹ ái mộ. Đều vì văn nhân thẩm mỹ tiêu chuẩn khoảng trừng. Trái phải, liền ngay cả uống rượu lúc, cũng sẽ không lại giống như thời đại thượng cổ đám người như vậy dùng thể hình khổng lồ đồ đông. Thâu đến uống thả cửa, mà càng nhiều chính là ở một loại yên tĩnh không khí ấm áp bên trong chậm rãi thưởng thức rượu ngon. Thuần hương, cho nên, bất luận hàng ngày dụng cụ, vẫn là trang hoàng thưởng thức phẩm, cũng không có không theo đuổi ôn nhã ôn hòa ý vị. Theo đuổi cái kia một phần nhàn nhã tự tại phong độ. Xuất hiện khí hình duyên dáng rượu chú cũng là không thể bình thường hơn được. Mạnh Tử Đào coi trọng cái này rượu chú chế tác dị thường hào hoa phú quý. Tinh mỹ, vì là trực khẩu, thô cành, mới phúc, hình trụ hình cao vòng đủ, tai hình đem, dài nhỏ lưu. Toàn thân kim chất đất cát, nắp, cảnh, phúc, đem, lưu cao vòng đủ trên mãn tạm như ý vân văn, nhị long hí châu văn, nước biển giang nhai văn các loại, phúc bồn hình che lên khảm ngọc nạm bảo, cũng lấy xích vàng cùng đem liên kết, bụng hai bên khảm bạch ngọc lũ điêu bàn long, hình tròn thác trong ngoài bích tạm khắc linh chi cùng hoa mẫu đơn hủy văn. Từ rượu chú công nghệ, hoa văn. Tạo hình các phương diện đến xem, cái này kim chất rượu chú hẳn là thời Minh bên trong thời kỳ cuối tác phẩm. Hơn nữa còn là cung đình tác phẩm, khá là bất phàm. Mạnh Tử Đào đối với cái này rượu chú vô cùng yêu thích. Lập tức liền dò hỏi đứng ở bên cạnh bàn công nhân viên. Hắn định giá 45 vạn, nếu như Mạnh Tử Đào đồng ý, chỉ cần trong vòng một phút không có ai tăng giá liền có thể thành giao. Mạnh Tử Đào nhìn chung quanh, những người khác đều ở hết sức chuyên chú mà nhìn từng người trong tay đồ vật. Căn bản không có ai chú ý tới hắn. Liền như vậy, sắp tới một phút, giữa lúc Mạnh Tử Đào cho rằng sẽ không có biến số gì. Lại không nghĩ rằng biến số đột nhiên xuất hiện. Một cái nam tử đi tới đến, trực tiếp tăng giá 1 vạn. Cũng nói rằng, ta xem 3 phút, quy tắc của nơi này chính là như vậy. Tăng giá người nếu như chưa từng xem, có thể có nhiều nhất 3 phút giám định thời gian, nhưng chỉ có này một cơ hội. Mạnh Tử Đào khẽ cau mày, người này là cùng mình có cựu oán sao? Lúc mấu chốt chen chân, liền giống với muốn đoạn người tài lộ, cũng khó trách hắn sẽ như vậy nghĩ. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi người này, từ hình thể chờ đặc thù đến xem, người này phải là một người đàn ông trung niên. Trong ký ức cũng không có tương đồng bóng người. Giữa bọn họ là kẻ thù khả năng không lớn. Đương nhiên, cũng không có thể bảo đảm không có ai sai khiến. Người này đến không có chút nào lãng phí thời gian. Nói xem 3 phút, 1 giây cũng không thể thiếu. Tiên sinh, ngài muốn tăng giá sao? Công nhân viên đối với Mạnh Tử Đào hỏi. Thêm 1 vạn, Mạnh Tử Đào nhàn nhạt trả lời. 50 vạn. 51 vạn, mặc kệ đối phương làm sao tăng giá. Mạnh Tử Đào đều là thêm 1 vạn. Này làm cho này người cũng có chút nổi nóng. Thẳng thắn trực tiếp tăng cường đến 70 vạn. cái này báo giá cũng đã xa xa hơn nhiều rượu chú giá thị trường. Mạnh Tử Đào không phải chày gỗ. Hắn tuy rằng yêu thích cái này rượu chú, nhưng cũng sẽ không hoa uổng tiền mua. Liền không nữa theo báo giá. Hừ, người kia lạnh rên một tiếng. Nhìn dáng dấp còn đối với Mạnh Tử Đào bất mãn. Mạnh Tử Đào khí vui vẻ. Coi như nơi này không có bình thường quy củ. Vậy cũng là theo. Đè từng người thực lực. Đồ vật là ngươi cướp. Giá là chính ngươi báo. Lại còn giống như là người bị hại. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Lúc này, liền nghe công nhân viên quay về người trung niên nói. Tiên sinh, phiền phức ngài khắc chế một điểm. Không muốn trái với quy tắc của nơi này. Người trung niên rõ ràng trong ngày thường bá đạo quen rồi. Nghe xong công nhân viên cảnh cáo. Hô hấp đều thô mấy phần. Nhưng nghĩ tới đây dù sao không phải địa bàn của chính mình. Hơn nữa bên cạnh còn có bảo an ở cái kia mắt nhìn chằm chằm. Hắn cũng chỉ có thể ngừng chiến tranh. Có điều nhìn về phía Mạnh Tử Đào ánh mắt thì càng thêm khó chịu. Mạnh Tử Đào cũng lười để ý đến hắn. Vừa nhìn về phía những đồ vật khác. Sau đó, tuy rằng cũng có tranh giá. Nhưng xem người trung niên như vậy không thể nói lý. Mạnh Tử Đào liền cũng lại không đụng tới. Hắn trừ mình ra mua hai cái ở ngoài. Còn giúp Quân Khải Thanh giám định vài món. Thấy trên bàn chỉ còn dư lại 3-5 kiện mọi người đều không có hứng thú đồ cổ. Người chủ trì liền để công nhân viên đem còn lại nửa dưới trên bàn bố vạch trần. Làm mọi người thấy trên bàn các loại đồ cổ lúc. Hô hấp đều không khỏi gấp gáp. Thậm chí có mấy người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Thì có người tiến lên tranh đoạt tranh giá. Dù cho là xem quen rồi vô số tinh phẩm Mạnh Tử Đào. Giờ khắc này cũng phi thường kinh ngạc, bởi vì trên bàn những thứ đồ này thực sự quá xuất chúng. Nếu như đều là chính phẩm, mỗi một kiện đều được cho là quốc bảo cấp bậc văn vật. Mạnh Tử Đào đều rất khó tưởng tượng. Nhiều như vậy bảo bối. Người biết tổ chức là làm thế nào chiếm được. Hơn nữa lại còn một lần đẩy ra. Nếu như truyền bá ra ngoài, phỏng chừng sẽ khiến cho trong nước giới đồ cổ sóng lớn mênh mông đi. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ, lẽ nào những bảo bối này xác thực đều là thiết bị hết thảy? Vậy cũng quá khuếch đại, chỉ là lúc này hắn bất tiện suy nghĩ nhiều, lập tức hướng chính mình muốn có được nhất một cái đồ vật bước nhanh tới. Đây là một cái đồng thau dương quang, nó là một loại nước ta cổ đại thịnh đồ uống rượu. Chân chính khí tên vẫn còn không cũng biết, quang là ước định mà thành tên. Lưu hành với thương thời kỳ cuối đến Tây Chu lúc đầu. Bình thường vì là hình bầu dục hoặc hình vuông khí thân. Vòng đủ hoặc bốn chân. Quang đều mang nắp. Nắp làm thành có sừng thú đầu hoặc vòi dài quyển thượng như đầu hình. Có quang toàn khí làm thành động vật hình. Đầu, lưng vì là nắp. Thân là phúc. Bốn chân làm đủ. Mà quang trang sức kiểu dáng hoa văn cùng hy tôn. Chim muông hình giữ tương tự. Bởi vậy có người đem lầm tưởng hình thú tôn. Nhưng mà quang cùng hình thú tôn không giống. Quang nắp làm thành thú thủ liên tiếp thú sống lưng hình dạng. Quang lưu bộ vì là hình thú gáy. Có thể dùng làm khuynh rượu. Mà trước mắt cái này quang làm dương hình. Bốn chân đạp đất. Phần lưng thiết nắp. Lấy miệng cùng phúc chụp hợp. Dương thủ về phía trước. Đại mà trắng kiện sừng dê uốn lượn quyển thượng. Mắt sau hướng về hai bên tà ra một đôi tiểu tai. Nắp diện long phồng lên. Tích trên bò một mảnh trạng quỳ long. Hai bên sức ngược quỳ văn. Nắp tích vĩ sức một mảnh trạng lập điều. Vĩ rủ xuống tiếp nắp. Nắp vĩ sức hoa văn thao thiết. Lấy lập điều chi khoảng trừng. Trái phải đối xứng triển khai. Bụng trước ngực hai bên trí đầu hướng lên trên thiền phù điêu hổ văn. Phúc sức đại trịm phượng văn. Đều lấy tỉ mỉ vân lôi văn sấn địa. Từ đồ vật các loại đặc điểm để phán đoán. Mạnh Tử Đào tin tưởng nó là một cái nhà thương đồ vật. Hơn nữa khai quật dấu vết rõ ràng. Cũng không phải truyền thế khí. Chạm nổi động vật hình khí là thương chu đồ đồng thau bên trong nhất là chân hãn một cái phẩm loại. Xưa nay bị giám nhà siêu tập coi như cùng bích. Loại này nhà thương bốn chân động vật hình khí Mạnh Tử Đào trong ký ức chỉ có 14 kiện. Đều thu gom ở các đại viện bảo tàng cùng với nhà siêu tập trong tay. qua lại bán đấu giá ghi chép bên trong duy nhất một cái hoàn chỉnh nhà thương đồng thau động vật hình khí là New York Christie với năm 1988 bán đấu giá một cái thương trung kỳ đồng thau Newton. Ở nền trang bán đấu giá bên trong sáng tạo châu Á tác phẩm nghệ thuật bán đấu giá thế giới kỷ lục. Chính là bởi vì quá mức hy hữu cùng quý trọng. Cái này Dương Quang dựa vào bây giờ giá trị thị trường tính toán. Chỉ ít có thể trị thật mấy chục triệu. Nếu như ở chính quy buổi đấu giá trên, giá sau cùng phá ức cũng không phải là không thể được. Mạnh Tử Đào nếu nhìn thấy bảo bối này, đương nhiên không thể bỏ qua. Không đề cập tới có thể lấy phòng ngừa nó chuyển lưu đến nước ngoài đi. Chính mình viện bảo tàng cũng có thể nhiều một cái trấn quán chi bảo. Khả năng là ở đây phần lớn người đối với cái này Dương Quang giá trị cũng không rõ ràng. Bởi vậy, dám thưởng cũng không có nhiều người. Liền Mạnh Tử Đào đồng thời cũng chỉ có thể bốn vị cảm thấy hứng thú. Có điều nhưng bao quát lúc trước cùng Mạnh Tử Đào tranh đoạt rượu chú người trung niên. Người trung niên trước tiên hỏi công nhân viên nói, đồ chơi này giá quy định bao nhiêu? Công nhân viên mỉm cười trả lời, 30 triệu, công nhân viên cái này báo giá, để người chung quanh đều dồn dập liếc mắt, rốt cuộc là thứ gì? Giá quy định lại đều muốn 30 triệu, thế này thì quá mức rồi. Có điều, người trung niên hiển nhiên cũng không có cảm thấy quý, hơn nữa trực tiếp tăng giá 5 triệu. Phỏng chừng là muốn bằng giá cao đem người cho dọa chạy. Chỉ là không đề cập tới mặt khác hai cái. Mạnh Tử Đào cũng không thể để hắn tội nguyện. Cũng bỏ thêm 5 triệu. Thấy người trung niên nhìn mình chằm chằm. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Nhìn cái gì vậy? Có thực lực liền tiếp theo thêm. Ta tiếp tới cùng. Được được được. Người trung niên liên tục cười lạnh. Tiếp theo nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào nói. Ta lại thêm 5 triệu. Có bản lĩnh ngươi cũng thêm a. Vậy thì như ngươi mong muốn đi. Mạnh Tử Đào khẽ cười một tiếng. Hí. Chu vi mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Xem trước mắt như vậy tăng giá phạm vi thật đúng là đã ít lại càng ít. Người trung niên bao nhiêu cũng có chút bất ngờ. Hắn nguyên bản chỉ là muốn kích thích một hồi Mạnh Tử Đào. Tốt nhất để Mạnh Tử Đào biết khó mà lui. Không nghĩ tới Mạnh Tử Đào còn cùng chính mình trên đỉnh. Chỉ có điều cứ như vậy, hắn liền có chút khó khăn. 50 triệu cái giá này, đã sắp đột phá tâm lý của chính mình điểm mấu chốt. Lại thêm 5 triệu khẳng định không hiện thực. Nhưng hiện tại tình huống như thế, chính mình hạ thấp tăng giá phạm vi. Cái kia không phải để người chê cười sao? Từ đến lên đi, người trung niên cắn răng một cái. Hạ thấp phạm vi liền hạ thấp phạm vi. Ngược lại chu vi cũng không có ai nhận biết mình. Nhưng mà, giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên. Ngay lập tức, hắn liền cảm giác mắt tối sầm lại, tư duy rơi vào trong bóng tối. Lại trở lại tiếng súng vang lên trước vài giây. Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt khiếp đảm cảm. Một luồng có thể nguy cấp sinh mệnh cảm giác bao phủ chính mình. Hắn ý thức được không đúng, không lo nổi cái khác. Trực tiếp ngồi xổm xuống thân, làm Mạnh Tử Đào ngồi xổm xuống một sát na, tiếng súng vang lên, ngay lập tức tiếng súng lại như chiên hạt đậu giống như vậy. Vang vọng toàn bộ phòng khách, bốn phía truyền đến các loại kêu sợ hãi cùng kêu cứu tiếng. Trong đại sảnh loạn tung tùng phèo, Mạnh Tử Đào không có hoang mang, huống hồ, vào lúc này, hoang mang cũng không có nửa phần tác dụng. Hắn vội vã quan sát bốn phía, có thể tránh né địa phương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.